Chương 75, đến cửa bức bách. Chương 75, đến cửa bức bách từ đi vào bắt đầu liền vẫn không có mở ra nhắm rượu Mạnh gia đại trưởng lão lúc này lập tức gật đầu nói, đúng vậy, tuy việc này cùng ta Mạnh gia không quan hệ, thế nhưng với tư cách là Thiên Đô thất đại thế gia một trong, bảo vệ Thiên Đô xứng đáng trật tự vốn là xứng đáng ý tứ, lần này Lục gia làm bước lên đại sơ suất, dùng bất chính làm thủ đoạn thu hoạch lợi ích, thật sự là để cho lão phu chấn kinh. Hỏa thần cung đại trưởng lão Trung Thái Viêm ha ha cười cười, cũng tiếp lời nói, hiện tại kết luận không khỏi quá sớm, lão phu chính là tới làm chứng, bất quá việc này nếu như cùng Lục gia thiếu chủ có trực tiếp quan hệ, hiện tại trung quy nghe một chút hắn nói như thế nào phương pháp mới đúng. Thế nhưng triều tịch thảo đào tạo bí pháp chính là ngưng thúy phong chỉ có bất truyền bí mật lại là mọi người đều biết, nếu là Lục thiếu chủ có thể chứng minh mình quả thật không phải là đánh cắp ngưng thúy phong bí pháp, như vậy việc này chính là một cái hiểu lầm, tự nhiên hóa giải vị hỏa thần này cung đại trưởng lao dáng người khôi ngô, tướng mạo uy mãnh, râu tóc đều xích. Hiển nhiên hỏa thần cung hỏa hệ công pháp đã tu luyện cực kỳ tinh thông. Nếu là người không biết, thấy được lúc này hình dáng tướng mạo, tất nhiên cho rằng sẽ là một vị tính tình hỏa bạo người, nhưng trên thực tế, vị này lại là hỏa thần cung số ít mấy cái tâm tư mịn màng, lòng dạ thâm trầm người. Thiên Tôn Điện hai vị chấp pháp luận tu vi địa vị tại Thiên Tôn Điện thuộc về kế cuối nhân vật, nhưng đó là tại Thiên Tôn trong điện bộ, phóng tới bên ngoài, hai vị này tuy tu vi phổ thông, thế nhưng luận địa vị lại đủ để cùng tất cả đại thế gia gia chủ hoặc là tông phái trưởng môn đánh đồng, bởi vậy nói ra ôn hòa bên trong mang theo một cỗ cường ngạnh khí thế, đây là thực lực nội tình mang đến kết quả. Mà đợi Mạnh gia cùng Hỏa Thần cung đều mở miệng tỏ thái độ, Thiên Tôn Điện hai vị này mới mở miệng nói chuyện, cũng là một loại rụt rè thái độ. Lão phu hai người lần này chỉ là qua làm chứng, cũng không nhằm vào ý tứ của Lục gia. Như Lục gia có thể chứng minh Lục gia chỗ nắm giữ đào tạo bí pháp xác thực không phải là được từ Ngưng Thúy Phong, như vậy lão phu tự nhiên chủ trì công đạo dẫn đầu lên tiếng hắc y lão già ngự khí bình thản, trong lời nói cũng không thể lấy thiên vị bất kỳ bên nào ý tứ, thế nhưng nếu như có thể đáp ứng Ngưng Thúy Phong đi đến Lục gia, bản thân cũng nói một vài vấn đề, đó chính là vô luận dạng nào, Thiên Tôn Điện cũng khó có khả năng đứng ở Lục gia này một phương. Lời tuy như thế, thế nhưng mọi người đều biết, toàn bộ Thiên Đô ngoại trừ Ngưng Thúy Phong gia, lại không có bất kỳ một loại đào tạo triều tịch thảo bí pháp. Mà Lục thiếu chủ lại đã từng bái nhập qua Ngưng Thúy Phong, tuy không được chân truyền, nhưng là không thể cam đoan hắn không có thông qua những biện pháp khác lấy được Ngưng Thúy Phong bí pháp, cho nên việc này cuối cùng vẫn là tin tức manh mối tại Lục thiếu chủ trên người, kính xin Lục gia chủ tướng Lục thiếu chủ kêu đi ra đối chất một vị. Khắc Thiên Tôn Điện cùng đi chấp tiếng pháp khí ngội lạnh nói, mặc dù không có nói thẳng là đã cho rằng Lục gia thiếu chủ chính là ăn cắp người, nhưng ý ở ngoài lời lại sớm đã nhận định chính là như thế. Nay cùng đi Thiên Tôn Điện hai người tuy đều là chấp pháp tôn giả, nhưng là có địa vị phân chia cao thấp, hiển nhiên trước nói chuyện vị kia mới là lần này Thiên Tôn Điện địa vị tối cao người. Hừ, đối chất liền đối chất, chúng ta này Lục gia thân đang không sợ bóng dáng nghiêng, thế nhưng không thể Ngưng Thúy Phong nói muốn đối với chất liền đối chất, nói chúng ta Lục gia đánh cắp bí pháp của các ngươi, liền đánh đến tận cửa tới muốn chúng ta như vậy, như thế ta Thiên Vân Lục thị còn có cái gì thể diện đối mặt thiên hạ tu sĩ tam trưởng lão Lục Hồng Cơ cười lạnh nói. Vừa rồi những người này thái độ hắn đều nhìn ở trong mắt, ngoại trừ Thiên Tôn Điện cầm đầu vị kia lập. Trường tương đối trung lập ra, những người khác đều là tới mượn này áp bách Lục gia, nếu là đơn giản liền thỏa hiệp, đừng nói Lục gia tộc nhân khác không đồng ý, Lục gia những cái này cao tầng về sau còn có cái gì thể diện đối mặt tộc nhân của mình chê cười, chẳng lẽ ta Ngưng Thúy Phong còn có thể oan uổng ngươi Lục gia hay sao? Ta thậm chí hoài nghi, các ngươi Lục gia lúc trước hao hết tâm lực đem Lục Vũ đưa vào Ngưng Thúy Phong, cũng không để cho hắn hảo hảo tu tập luyện đan chi thuật, lại cả ngày không có việc gì, đông bơi tây đi dạo căn bản mục đích chỉ là vì đánh cắp ta Ngưng Thúy Phong bí pháp. Thân Nguyên Thanh không cam lòng yếu thế nói. Nhị trưởng lão Lục Hồng Xương lặng lẽ cười cười, châm chọc nói, đừng đem các ngươi Ngưng Thúy Phong nói phảng phất là vô tội người bị hại đồng dạng, việc này chưa có kết luận trước, ai có thể chứng minh ta Lục gia đào tạo triều tịch thảo bí pháp chính là ngươi Ngưng Thúy Phong, Thẩm Đan Tuyệt cũng chỉ là cái ngũ phẩm luyện đan sư mà thôi. Luyện đan chi thuật ta Lục gia thiếu chủ có thể vung hắn mấy con phố, còn dám nói khoác mà không biết ngượng lời này, Lục gia tất cả mọi người là nội tâm âm thầm gật đầu, thiếu chủ luyện chế qua nhiều đan dược như vậy, cũng không thấy Ngưng Thúy Phong có thể luyện chế vài loại, dù cho có một hai chủng tương đồng, thế nhưng là ta Lục gia thiếu chủ mới dùng vài ngày, các ngươi Ngưng Thúy Phong muốn hơn 10 thiên thậm chí mấy tháng mới luyện chế ra, luận phẩm chất, luận tốc độ, nào có một chút xứng đôi đan vương danh xưng. Hiện giờ Lục gia chính là phát triển không ngừng thời kỳ, mà hết thể này tất cả đều đến từ Vu Thiệp U chủ Lục Vũ, Lục gia mọi người đã sớm không đem Ngưng Thúy Phong để vào mắt. Nhưng Thân Nguyên Thanh nghe vậy nhất thời giận dữ, làm nhục sư môn cùng sư phó, này như thế nào để cho hắn có thể chịu được, nhất thời đứng dậy quát to, khinh người quá đáng, ngươi Lục gia thiếu chủ ăn cắp ta Ngưng Thúy Phong bí pháp chứng cơ vô cùng xác thực, chẳng lẽ ngươi Lục gia thiếu chủ còn có cái gì cái khác sư thừa sao? Cho dù hắn hiện tại có chút luyện đan bổn sự, đó cũng là ta Ngưng Thúy Phong truyền thừa, làm ra loại sự tình này vốn là đã là khi sư diệt tổ, còn dám lớn lối như vậy. Quả thật lẽ nào lại như vậy? Lục Duy Quân bỗng nhiên mở miệng nói, được rồi, việc này tạm ném qua một bên, tuy lời của nhị trưởng lão hơi có không lo, nhưng các ngươi Ngưng Thúy Phong không có bằng chứng liền dám đến ta Lục gia hương sư vấn tội, đối với ta Lục gia danh dự tạo thành thật lớn ảnh hưởng. Cái gọi là chứng cứ vô cùng xác thực lại càng là chê cười, suy đoán liền có thể làm chứng cứ nói nơi này dừng một chút, đợi đến thân Nguyên Thanh tức giận sau khi ngồi xuống, mới mở một lần nữa nói, về phần đối chất sự tình ta Lục gia là tán đồng, nhưng Ngưng Thúy Phong chúng quy lấy ra chút thành ý, như ta Lục gia sử dụng đào tạo bí pháp thật sự là Ngưng Thúy Phong, ta đây Lục gia tự nhiên sẽ làm ra bồi thường. Bằng không Ngưng Thúy Phong cũng muốn làm xuất tương ứng thái độ, cũng không thể dựa vào chính mình phỏng đoán liền làm cho người ta định tội, như vậy thiên lý công đạo ở đâu? Thân Nguyên Thanh cả giận nói, toàn bộ thiên đô, mấy trăm gần ngàn năm, chỉ có ta Ngưng Thúy Phong có loại bí pháp này, không còn có nghe nói nhà ai phái nào có được qua, vì cái gì hết lần này tới lần khác Lục Vũ đi một chuyến ta Ngưng Thúy Phong, ngươi Lục gia liền nắm giữ gần đây ngàn năm qua cũng không có tiết lộ bí pháp, đây không phải chứng cớ là cái gì? Đại trưởng lão Lục Hồng Thịnh hừ lạnh một tiếng. Nhìn Thiên Tôn Điện hai vị chấp pháp nói, chẳng lẽ đây là Ngưng Thúy Phong cái gọi là chứng cơ chỉ có bản thân hắn có, liền có thể chứng minh người khác có chính là từ hắn nơi này trộm, đây là cái lo dịp gì? Chẳng lẽ Thiên Tôn Điện liền bằng này lời nói của một bên mà đến tờ hờ ơ tờ đun nở dê hoan uổng ta Lục gia thiếu chủ năm bất quá 20, tại nhập Ngưng Thúy Phong lúc trước bất quá 16-17 tuổi niên kỷ, bởi vì thiên phú tư chất không đủ, bởi vậy tu vi còn ở vào luyện khí kỳ nhập môn, bằng tu vi của hắn thủ đoạn. Dựa vào cái gì từ Ngưng Thúy Phong cấm chế dạy đặc cùng thủ vệ phòng hộ phía dưới đánh cắp Ngưng Thúy Phong bí pháp? Nếu là bằng hắn cũng có thể lấy được bí pháp, dựa vào cái gì người Ngưng Thúy Phong còn có thể độc chiếm này bí pháp gần ngàn năm? Loại này tiểu nhi bối cũng có thể thấy rõ ràng sự tình, lại muốn bắt đến nơi đây tranh luận thảo luận. Ừ, không nói cũng thế, đại trưởng lão lời này nói Lục ra mọi người liên tục gật đầu, mà đối diện Ngưng Thúy Phong, người xung quanh tự nhiên đều là sắc mặt khó coi. Duy chỉ có vị thiên tôn kia điện chấp pháp tôn giả Hứa Kính như cũ lao thần khắp nơi, hai mắt hơi đóng, phảng phất việc không liên quan đến mình đồng dạng, cho dù ai cũng nhìn không ra hắn đến cùng như thế nào tác tưởng. Mà đổi thành một vị chấp pháp tôn giả tuy một mực chú ý này biên tình thế, cũng không có mở miệng, hiển nhiên hắn cũng biết điểm này đạo lý bất kể như thế nào cũng thành không được chứng cứ, nếu là thật sự mở miệng, ảnh hưởng đến thiên tôn điện danh dự, lấy địa vị của hắn cũng chịu trách nhiệm không nổi. Mạnh ra đại trưởng lão nhàn nhạt nói, hay là gọi Lục thiếu chủ xuất ra đối chất một phen, lão phu tin tưởng ta thiên cũng khó có khả năng tùy tùy tiện tiện là hơn xuất ra một loại có thể đào tạo linh thảo bí pháp. Trên đầu Lục Duy Quân cũng là gật đầu nói, việc này tự nhiên như thế, nhưng là muốn xem Ngưng Thúy Phong có thể cho cái dạng gì thuyết pháp, bằng không đối với ta Lục gia huy danh có tổn hại, mặc dù có hậu quả gì không đó cũng là có chút bất đắc dĩ. Thân Nguyên Thanh cắn răng nhìn Lục gia gia chủ Lục Duy Quân, hung hăng mà nói, như thế cũng tốt. Nếu là ngươi Lục gia bí pháp xác thực không phải là được từ ta Ngưng Thúy Phong, ta liền đại biểu Ngưng Thúy Phong cho Lục gia xin lỗi, bằng không, Lục gia chẳng những sau này không còn có thể đào tạo triều tịch thảo, mà còn phải bồi thường đoạn này thời gian Ngưng Thúy Phong chịu to lớn tổn thất, không biết như vậy Lục gia chủ có thể thỏa mãn đối với Lục gia không chút nào kinh hoàng, mà lại chấn định tự nhiên biểu hiện. Thân Nguyên Thanh cũng là nội tâm nghi hoặc thấp thỏm, nhưng hắn tuyệt không tin tưởng. Bằng vào Lục gia kia cái bất quá chừng 20 thiếu chủ còn có thể có biện pháp nào đạt được loại này đào tạo bí pháp, hắn là biết. Loại bí pháp này với tư cách là một cái tông môn truyền thừa chỗ căn bản, vô luận là cá nhân hay là thế lực cũng không có khả năng lấy ra, mà Lục gia thiếu chủ càng không có rời đi thiên đô địa vực, bởi vậy ngoại trừ Ngưng Thúy Phong hắn căn bản cũng không có khả năng đạt được loại bí pháp này. Lục Duy Quân cũng không thể quá mức bức bách Ngưng Thúy Phong, rốt cuộc lần này tới không chỉ là Ngưng Thúy Phong một nhà, quá mức bức bách khiến cho bắn ngược lại được không bù mất. Vì vậy gật gật đầu, đưa tới một người phân phó nói, đi đem thiếu chủ gọi tới, nói là Ngưng Thúy Phong cùng với hắn đối trước, sự việc liên quan hai nhà danh dự cùng lợi ích, có chuyện gì đều trước thả vừa để xuống. Không có một hồi, Lục Vũ thân ảnh liền xuất hiện ở nghị sự cửa đại sảnh. Thấy được Lục Vũ đến nơi, mọi người cuối cùng có thể tiến nhập chính đề. Chưa đợi Lục Vũ ngồi xuống, Thân Nguyên Thanh đã không thể chờ đợi được nói, Lục Vũ, ngươi là như thế nào đánh cắp ta Ngưng Thúy Phong bí pháp? Lúc này còn không từ thực đưa tới Lục Vũ ung dung tìm đến vị trí của mình ngồi xuống, tức giận địa trả lời, ngươi Ngưng Thúy Phong có bí pháp gì là đáng ta đánh cắp đào tạo triều tịch thảo bí pháp sao? Ngươi quá để ý mình, bổn thiên ưu gia khác có truyền thừa, ngươi chỉ là Ngưng Thúy Phong còn không xứng ta đặc biệt tốn vài năm thời gian đi đánh cắp một phần cấp thấp bí pháp, Đối với tu sĩ chúng ta mà nói, hết thảy đều lấy siêu thoát tự mình, trường sinh lâu coi là mục tiêu, loại này tiêu phí mấy năm thời gian đánh cắp người khác đồ vật, sau đó còn lấy ra gọi ngu xuẩn hành vi, há lại tâm trí bình thường người có thể làm ra được như thế, vậy còn tu cái gì đạo dứt khoát như các ngươi Ngưng Thúy Phong đồng dạng, đổi nghề kinh thương được rồi.